Quân môn nịch ái, chương 203, 203, ôm em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đêm nay đi theo các cậu đi. Nghe được Mộc Lân nói, mọi người tỏ vẻ, nếu có thể lựa chọn, bọn họ cũng tưởng đi theo đi. B3N Thái loại này, cũng không phải là dễ dàng liền có thể gặp được. Chỉ tiếc, Mộc Lân đã lên tiếng. Ai, không náo nhiệt. Kỳ thật chính yếu không phải khác, mà là bọn họ người quá nhiều. Nếu như toàn đi vậy thì quá chói mắt. Nếu là có chút người có thể đi, đối những người khác lại không công bằng. Cho nên, đương nhiên, trừ cái này ra, còn có, Cảnh Gia cũng ở a, bọn họ không có can đảm đi theo. Cảnh Hữu Lam tỏ vẻ, trên thế giới này, có thể thu phục anh cậu, trừ bỏ Mộc Lân thì không còn ai khác. Những người khác đã lục tục rời đi. Mộc Lân nhìn hai người. Đi thôi. Hai người gật đầu. Nhưng mà ánh mắt lại không tự chủ được nhìn Cảnh Thần. Mộc Lân quay đầu lại. Nhắc nhở. Em tưởng bộ đội hẳn là rất bận. Cũng nên đi trở về. Người này hôm nay âm hồn không tan a. Nhưng mà Cảnh Thần lại chỉ là nhàn nhạt lắc lắc đầu. Anh cùng em đi. Thật vất vả mới nhìn thấy cô. Sớm như vậy đi chẳng phải có hại. Trên thực tế sắc trời thật sự đã không còn sớm. Nghe được lời này, bên cạnh hai người nhìn nhau, khẽ cười, cùng bọn họ đi là lý do. Tưởng đi theo Mộc Lân đi. Lúc này mới nghiêm túc nghĩ, Cảnh Gia thật đúng là thực hiếm lạ Mộc Lân a, nhưng mà nhìn Cảnh Thần, Mộc Lân lại chỉ là nhàn nhạt nhíu mày. Em nhớ rõ nghỉ phép của anh hẳn là đã kết thúc. Đường đường thiếu tướng, ở này đó tân binh viên đi theo giống bộ dáng gì? Mộc Lân đã bất chi bất giác đem mình trở thành tân binh doanh một viên. Càng thêm thói quen cùng Cảnh Thần ở chung. Chỉ cần em muốn, anh có thể một lần nữa xin nghỉ phép, để ở bên cạnh em. Đây là một chuyện rất đơn giản. Một câu, hoàn toàn chính là ông nói gà bà nói vịt. Mộc Lân hắc tuyến, quỷ tài muốn. Bên cạnh hai người trêu đùa. Này Cảnh Gia, rốt cuộc là đánh nơi nào học được thủ pháp truy tức phụ. Này còn không phải là thỏa thỏa lì lợm la li ba mét. Hai người tỏ vẻ, này thực không phải Cảnh Gia. Bọn họ chính là nhớ rất rõ ràng. Đã từng Cảnh Gia, hoàn toàn chính là lấy nhiệm vụ làm ưu tiên. Nhi nữ tình cảm, kia căn bản chính là hoàn toàn làm lơ. Nhưng mà, ở truy tức phụ. Những danh hiệu vô dụng kia cùng truyền thuyết đối với Cảnh Thần căn bản cái gì đều không phải. Tức phụ mới là quan trọng nhất. Không biết quân khu tối cao người lãnh đạo nếu nghe được Cảnh Thần tiếng lòng. Có thể hay không bị ca một trên thích khóc không ra nước mắt. Không bao giờ cho anh ta nghỉ phép. Nhìn nam nhân mãn nhãn chấp nhất trước mắt. Mộc Lân phát hiện, đối với anh ta, chính mình trong lòng cơ bản thường xuyên hiện bất đắc dĩ. Thật là so với bọn kỳ tử còn khó hầu hạ. Tùy anh đi, Mộc Lân mặc kệ hắn. Thích đi liền đi, có lẽ, còn có thể giúp đỡ cái gì. Trở lại gần khách sạn, Mộc Lân nhìn Dư Kiều nói. Tôi đi vào trước, các cậu tạm thời liền đi dạo đi. Miễn cho làm người hoài nghi. Được, Dư Kiều gật đầu. Kỳ thật cô vừa mới vốn dĩ muốn hỏi. Không nghĩ mới nghĩ đến Mộc Lân liền đã nói. Cũng đúng. Một ít việc nhỏ Mộc Lân sao có thể xem nhẹ. Đối với Cảnh Thần gật gật đầu. Hai người xoay người hướng về bên cạnh đi đến. Bóng dáng, dị thường hài hòa cùng xứng đôi. Mộc Lân xoay người, nhìn cách đó không xa hồng quang lập lòe. Này một đường lại đây. Mộc Lân phát hiện, này đó khách sạn đều thích dùng chữ cùng đèn màu đỏ. Chẳng lẽ là bởi vì, màu đỏ đại biểu chính là nhan sắc của máu. Cho nên càng chói mắt. Mọi người tỏ vẻ, cậu suy nghĩ nhiều. Không phải tất cả mọi người đều có khẩu vị nặng như vậy. Này kỳ thật chẳng qua là một loại thói quen. Màu đỏ, đại biểu chính là vui mừng. Còn có trừ ta cùng chiêu tài. Mộc Lân tỏ vẻ, kỳ thật cô khẩu vị thực đạm. Thật sự, không hề nghĩ nhiều. Mộc Lân nghiêng người nhìn Cảnh Thần. Đột nhiên nói, ôm em. Cảnh Thần đầu tiên là sửng sốt. Ngay sau đó lại là không chút do dự đem Mộc Lân kéo gần lại trong lòng ngực. Mộc Lân hắc tuyến, không phải ôm kiểu này. Ai làm anh ta ôm như vậy? eo đều bị anh ta cắt đứt. Mộc Lân vô ngữ cùng bất đắc dĩ. Nghe được Mộc Lân nói, Cảnh Thần cười, kỳ thật, anh căn bản chính là cố ý. Buông ra Mộc Lân, tùy ý mà nhẹ nhàng đem Mộc Lân bế lên. Này đó là Thỏa Thỏa công chúa ôm. Hai chân đột nhiên bay lên không? Mộc Lân theo bản năng ôm cổ Cảnh Thần hơi hơi ngẩn người. Ngay sau đó lại chậm rãi dựa vào ngực anh. Vô cùng phù hợp. Em, Mộc Lân chuẩn bị giải thích còn chưa nói xong. Lại chỉ nghe thấy thanh âm Cảnh Thần ở bên tai truyền đến. Anh biết, chỉ là nhàn nhạt một câu. Mộc Lân khóe miệng độ cung lại càng sâu. Cùng người thông minh hợp tác. Chính là tốt đều không cần cô lãng phí miệng lưỡi. Đây là chuyên chúc với hai người ăn ý. Cảnh Thần biết Mộc Lân muốn nói chính là cái gì. Cơ bản chính là, hình tượng của anh cùng khách sạn nhỏ này thật sự không khớp. Không khỏi bị hoài nghi. Như vậy ôm cô đi vào, có thể giảm bớt rất nhiều vấn đề. Rốt cuộc Mộc Lân biết, người này là tuyệt đối sẽ không đi. Ôm Mộc Lân, Cảnh Thần hướng về khách sạn phương đi đến. Nghe bên tai một chút tiếng tim đập. Tự dưng, một trận buồn ngủ hướng về Mộc Lân đánh úp lại. Ôm nhân nhi trong lòng ngực. Cảnh Thần ánh mắt ôn nhu, nếu có thể nói, thật muốn như vậy vẫn luôn ôm đi xuống, không buông tay, tiến vào đại sảnh, Cảnh Thần ánh mắt sắc bén nhìn quanh, trong lòng thừa nhận, nếu như đặt ở ngày thường, địa phương như vậy, anh xác thật sẽ không đặt chân, ánh mắt cuối cùng định vị ở một chỗ phía trước không xa. Đi nhanh qua, bàn tiếp tân, bà chủ khách sạn cúi đầu không biết đang xem cái gì. Có vẻ vô cùng chuyên chú. Giúp tôi thuê một phòng. Đột nhiên, này một câu trầm thấp lại lạnh băng chọc đến bà chủ kia trong lòng nhảy dựng. Hoàn hồn, vừa nhấc mắt, lại bị khuôn mặt cương nghị tuấn tú cấp hoảng tâm thần. Cặp mắt thâm thúy lại tản ra băng hàn cơ hồ có thể đem người cấp hít vào đi. Lại là một cái cực phẩm nam nhân. Nếu bà tiếp tục xem đi xuống, tôi không ngại đem tròng mắt bà đào ra. Tại đây một khắc, Cảnh Thần trên người huyết tinh hơi thở đặc biệt rõ ràng. Bà chủ cả người đột nhiên run lên, nháy mắt hoàn hồn. Trước mặt nam nhân này tuy rằng cực phẩm, nhưng là thật sự cây ết ủng bố. Vừa thấy chính là cái loại không biết thương hương tiếc ngọc. Bị cậu ta như vậy nhìn chằm chằm, bà cảm giác máu cả người nháy mắt thành băng. Lỗ chân lông tại đây một khắc đồng thời dựng thẳng lên. Nhưng mà mới vừa nghĩ như thế, lấy lại tinh thần, lại đột nhiên thấy được nữ nhân đang được nam nhân thật cẩn thận ôm trong lòng ngực. Ngẫu nhiên cúi đầu ánh mắt chuyên chú, thiết hán nhu tình, này bốn chữ ở trên người nam nhân này phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Xem ra, cũng không phải không biết thương hương tiếc ngọc, chẳng qua là chỉ có nữ nhân trong lòng ngực thôi. Bà chủ tỏ vẻ, bà quả nhiên vẫn là thích tiểu thịt tươi. Trước mặt nam nhân này khí chẳng quá mức với cường đại. Căn bản là không phải người bình thường có thể khống chế. Bà chủ hoàn hồn, hít sâu một hơi, đối với Cảnh Thần nói. Phiền toái đưa chứng minh thư. Không có biện pháp, chứng minh thư là cơ bản. Hơn nữa bà vừa vặn cũng có thể nhìn thân phận của nam nhân này. Tùy tay đem chứng minh thư đưa qua. Đương nhiên, không có khả năng là thật. Này chứng minh thư là bọn họ vì chấp hành nhiệm vụ mà sử dụng. Tuy rằng là giả, nhưng là cục cảnh sát đều có ký lục. Vô luận ở địa phương nào, đều có thể đủ tra tư liệu mà họ bịa ra. Cũng liền nói, này lại nói tiếp cũng là một chứng minh thư thật. Bởi vì giả, chính là anh. Cảnh Thần tỏ vẻ, anh đã lâu rồi không dùng. Đăng ký xong, thu tiền, bà chủ đem thẻ phòng đưa cho Cảnh Thần. Thẳng đến Cảnh Thần thân ảnh biến mất, lại cũng làm bà chủ theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Ngã ngồi xuống, rốt cuộc đi rồi, người nam nhân này khí chẳng quá mức cường đại, vừa thấy liền biết không phải một người bình thường. Sở dĩ sẽ đến khách sạn này, nhìn dáng vẻ chẳng qua là nữ nhân trong lòng ngực cậu ta nghỉ ngơi đi. Người nam nhân này, tuy rằng cùng tiểu thịt tê ban ngày hoàn toàn không giống nhau. Nhưng là bọn họ đều có đồng dạng một chút, kia đó là chuyên tình, đặc biệt là nam nhân này, người như vậy hoặc là không yêu, một khi yêu, kia đó là khăng khăng một mực, đến chết không phai. Nói thật, vô luận là đối với Dư Kiều, vẫn là nói Mộc Lân vừa mới được Cảnh Thần ôm vào trong ngực làm bà vẫn chưa thấy rõ ràng bộ dáng, đều làm bà vô cùng ghen ghét. Ông trời dựa vào cái gì không công bằng? Cùng là nữ nhân, đã từng bà gặp được vĩnh viễn đều chỉ là cha nam, vô dụng, hoa tâm, không biết hối cải, một lần lại một lần thương tổn, cũng là đầu sỏ gây tội làm bà sở dĩ sẽ biến thành dáng vẻ hiện tại này. Tiến vào phòng, Cảnh Thần dương mắt nhìn chung quanh bốn phía, khóe miệng thoáng giơ lên, xem ra vừa mới đe dọa vẫn là có tác dụng. Nói thật, tuy rằng là đi theo Mộc Lân lại đây, nhưng là anh cũng không thích bị bất luận kẻ nào theo dõi. Đặc biệt là bị cặp mắt ghê tởm ở kia nhìn chằm chằm. Này sẽ làm anh nhịn không được thật đem trong mắt bà ta cấp đào ra. Đem Mộc Lân đặt tới trên giường. Cảnh Thần tiến vào toilet. Anh cần thiết điều tra rõ ràng tất cả các góc trong phòng. Đi ra toilet, Cảnh Thần trở lại bên cạnh Mộc Lân. Nhìn dung nhan thiếu nữ đang an tường ngủ đáy mắt mang theo ôn nhu cùng thỏa mãn. Xem ra hôm nay anh ra tới là đúng rồi. Chậm rãi cúi đầu, ở khóe miệng Mộc Lân rơi xuống một hôn. Nhưng mà ngay sau đó, một cái mãnh liệt công kích theo bản năng lại đột nhiên đánh úp lại. Cảnh Thần tránh thoát, bắt lấy cánh tay hung hung kia, cười đến bất đắc dĩ. Là anh, đột nhiên mở hai mắt, nhìn Cảnh Thần ngồi ở mép giường, còn có tay nhỏ đang bị anh ta bắt lấy. Mộc Lân theo bản năng nghĩ đến, cô vừa mới nguyên bản là ở giả bộ ngủ, lại không nghĩ ở lúc đếm tim đập của Cảnh Thần, đếm đếm, cư nhiên liền ngủ rồi. Chuyện mất mặt như vậy, Mộc Lân tỏ vẻ, cô là tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Hơi hơi ngồi dậy, nhìn chung quanh, Mộc Lân sắc mặt đã khôi phục bình thường. Nhìn Cảnh Thần, phòng này, giống như cũng không có theo dõi. Cảnh Thần gật đầu, anh vừa mới đã toàn bộ đều kiểm tra qua. Xác thật không có. Như vậy cũng tốt, càng dễ dàng hành động. Mộc Lân tỏ vẻ, chơi là chơi, nhưng là cô cũng hoàn toàn không thích theo dõi. Lúc này Mộc Lân đã hoàn toàn quên mất, chính mình vừa mới lại lần nữa bị Cảnh Thần đồng hài ăn đậu hủ. Theo sau, lúc Dư Kiều cùng Chu Dịch Thần từ bên ngoài trở về, lại được ánh mắt vô cùng nhiệt tình của bà chủ, đặc biệt là Chu Dịch Thần. Cậu tổng cảm giác cùng ban ngày so sánh với này ánh mắt, phảng phất nhiều thêm cái gì. Cách chương.